tổng tài phúc hắc bá đạo, lão bà em thật mê người. Chương 44, điện thoại quấy rối. Gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, Hạ Tử Hi mỉm cười, được rồi, không nói với cậu nữa, mình còn có công việc, cúp máy đây. Muộn như vậy rồi, còn có công việc gì? Hợp đồng ký kết thành công, hiện tại mình phải phụ trách dự án này, Mục Cảnh Thiên yêu cầu sáng sớm ngày mai phải nộp lên bảng thiết kế. Hạ Tử Hi khoanh chân ngồi trên thảm lót sàn, mở tài liệu hợp đồng ra xem. Anh ta chắn chắn là cố ý, Đô Đô nói. Làm sao cậu biết, Đô Đô, đúng thật là âm hồn bất tán. Đồng ý, Đô Đô. Sau khi than thở xong, Đô Đô ngây người rồi nói. Xin lỗi tiểu Hạ, là do mình liên lụy đến cậu. Đô Đô nói trong điện thoại. Nếu không nhờ Hạ Tử Hi, e rằng cô đã bị Mục Cảnh Thiên kiện vào tù, dù biết rằng Mục Cảnh Thiên cố ý hãm hại, nhưng cũng vì cô mà làm liên lụy đến Hạ Tử Hi. Được rồi, đừng xúc động nữa, bữa khác mới mình ăn cơm là được, mình phải làm việc rồi. Được, mình cúp máy trước đây. Được, sau khi Hạ Tử Hi cúp điện thoại, liền tùy tiện để lên bàn, cô nhìn chăm chú vào bản hợp đồng trước mắt, sau khi xem được một lát, liền quyết định tẩy trang tắm rửa trước, sau đó sẽ xử lý tiếp. Nghĩ như vậy, cô liền đứng lên, tiến vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, Hạ Tử Hi tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ ngủ, sau đó rót một ly rượu vang, ngồi trên thảm lót sàn, quyết định bắt tay vào xử lý hồ sơ. Mái tóc được buộc gọn phía sau, cô đeo một cặp kính đen, nhìn vô cùng đơn giản và thoải mái. Dù cho cô chỉ để mặt mộc nhưng lại là khuôn mặt trái xoan trắng nõn, vô cùng xinh đẹp, hàng mi dài và dày che phủ, có thể thấy Hạ Tử Hi khi làm việc có sức hấp dẫn khó nói nên lời. Cuộc sống hiện tại của cô ấy rất tùy ý, giản dị mà tự do. Cũng là khí chất hai năm nay Hạ Tử Hi từ từ bồi đắp nên. Sau khi rời khỏi nhà họ Mục có thể thấy cuộc sống của cô càng trở nên tốt hơn. Bắt tay vào làm việc, 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Ngay vào lúc này, điện thoại Hạ Tử Hi đột nhiên vang lên. Bình thường vào thời điểm này, trừ Đô Đô ra rất có ít người gọi điện thoại cho cô. Nhưng khi cô cầm lên lại thấy một dãy số lạ đang gọi đến, có chút chần chừ, nhưng sau đó Hạ Tử Hi vẫn bắt máy. Alo, xin chào, Hạ Tử Hi nói, đầu dây bên kia, thấy đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời, Hạ Tử Hi nhíu mày nói. Alo, xin chào, xin hỏi ai vậy? Là tôi, giọng nói của Mục Cảnh Thiên đột nhiên vang lên, Hạ Tử Hi rất muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng đáng tiếc âm thanh này như tiếng gọi ma quỷ vây quanh cô. Anh làm sao có số điện thoại của tôi? Đây là phản ứng đầu tiên của Hạ Tử Hi. Tôi là lãnh đạo của cô, có số điện thoại của nhân viên mình rất kỳ lạ sao? Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại. Hạ Tử Hi, không sai, Hạ Tử Hi cũng không xoắn suýt vấn đề này nữa, liền nói. Muộn như vậy rồi có việc gì không? Không có gì cả, chỉ muốn biết tiến độ công việc của cô như thế nào thôi. Đang làm, ở một mình, đúng vậy, Hạ Tử Hi buộc miệng nói, sau đó hỏi ngược lại. Có chuyện gì sao, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên có chút ngây người, tâm trạng đột nhiên tốt hơn. Không có gì, vậy cô tiếp tục làm đi, nếu không kịp ngày mai tiếp tục làm cũng được. Không phải sáng sớm ngày mai cần sao, Hạ Tử Hi nhíu mày hỏi. Lúc nãy tập đoàn Nguyên Thị có gọi điện thoại đến, gia hạn thêm vài ngày, cho nên cô vẫn có đủ thời gian. Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hi, cô có cần phải tạ ơn không? Tại sao cô lại có cảm giác Mục Cảnh Thiên cố ý làm như vậy, cách trương?